thần ma chiếm lấy một chút di tích mà lại tiến bước vào trước họ. Bọn họ tới sau cũng không được chỗ tốt gì, lại không muốn thần ma lớn mạnh, thế nên mới cầu hòa. Vì thế, nhân tộc đã phải bỏ ra cái giá không nhỏ đâu. Ngưu Bách Đạo cũng không phủ nhận, ông bổ sung thêm. Là bỏ ra một chút đền bù. Lớp trước kỳ thật có một số di tích mở ra, sau này phải đưa cho tiền tộc. Tiền tộc có vài thiên tài chiếm được không ít lợi ích trong di tích, sau này cũng sinh ra 2-3 vị vô địch. Ngưu Bách Đạo thở dài. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Khi đó nhân cảnh cũng rất cần ổn định phát triển. Chết quá nhiều người rồi. Những vô địch đó cuối cùng tiếp nhận tiền tập trợ giúp, phải trả giá đắt. Thế nên có hơn 300 năm hòa bình về sau. Hồ Hiền Thánh lại xen vào. Tiền tập không phải là thứ gì tốt. Ăn xong lau sạch rồi lại còn muốn ăn càng nhiều. Sau này một nhóm tiền tập tại nhân tập trao đổi, kết quả làm ra chuyện giết người cướp của. Ngay từ đầu mọi người còn nhẫn nhịn, dù sao chúng ta kém một bậc. Nhưng về sau, đám đại tần vương cũng không phải quá hồng quả hồng mềm. Chờ ổn định cục diện, thần ma lui binh, mượn một chỗ di tích nổ tung mà nổ chết trận ngàn tên tiền tộc. Người bách đạo vội hò một tiếng ngắt lời. Ai bảo đó là di tích tự nhiên nổ tung chứ? Chính bọn hắn tự nổ chết mà, liên quan gì tới chúng ta? Lão Hồ, đừng có nói càn. Chúng ta bây giờ coi như là đồng minh với tiền tộc đấy. Hồ Hiền Thánh bĩu môi. Được rồi, người nói thế nào thì cứ coi là vậy đi. Tổ Vũ thì bật cười. Thì ra còn có không ít chuyện còng còng lượn lượn như vậy. Tiền tộc, nhân tộc, không đề cập tới quá nhiều. Chủ yếu là đề cập vấn đề thần ma chủng tộc. Hiện tại xem ra tiền tộc cũng chưa chắc không phải là địch nhân. Khó trách lần trước, Tần Chấn nói với hắn cứ thoải mái giết tiền nữ. Không ngờ không phải là lần đầu tiên làm. Tình hình mấy cương tộc giờ đây Tổ Vũ cũng có hiểu biết sơ lược. Thần ma là địch nhân. Tiền tộc giai đoạn hiện nay không thể trêu chọc, thế nhưng cũng không cần coi là đồng minh cả đời. Tổ Vũ cũng không hỏi thêm nữa. Hiện tại hắn còn không có tư cách nào dính vào những việc này. Việc cấp bách của hắn vẫn là tu luyện. Đức thần. Chủ thiền đạo lần này đã tranh thủ cho hắn không ít thời gian, cũng cho hắn tranh thủ một hoàn cảnh yên bình. Hắn không thể phí phạm. Vừa nghĩ đến đây, Nghiêu Bách Đạo cũng như mới nghĩ tới điều gì vội hỏi. Ở phương diện văn minh sư, có phải người đã có thể tấn cấp Long Vân rồi không? Tổ Vũ lắc đầu. Đẳng cấp ý chí lực không đủ, hiện tại mới là nhị giai cao giai. Mà hiện tại, dù cho ta thật sự có thể tấn cấp tiến vào Long Vân, thì thực ra cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Tối thiểu ta muốn tại giai đoạn này lại vẽ thêm chút thần văn, cường hóa thần văn. Hiện tại ta có rất ít thần văn tam giai. Mặt khác, thần khiếu cũng chưa mở rộng. Kỳ thật không mạnh bằng một số đăng khâm cửu trọng. Tổ Vũ nói, tối thiểu phải từ nửa năm đến một năm mới có thể hoàn thành củng cố đăng khâm. Sau đấy tiến vào Long Vân cũng không muộn. Chính là nhẹ nhàng như vậy. Mấy vị Hồ Hiền Thánh cũng cảm khái. Tiểu tử này một năm sau đại khái là sẽ chân chính là Long Vân cảnh. Hồ Hiền Thánh bỗng nhiên quay sang hỏi Tổ Vũ. Người bây giờ mới có 19 tuổi đúng không? An tĩnh, hết sức an tĩnh. Nhiều bách đạo nghe vậy mới chợt nhớ ra Tổ Vũ đích thật mới 19 tuổi. Nói như vậy 20 tuổi thì sẽ là Long Vân cảnh rồi. Tổ Vũ mỉm cười xua tay. Ta là nhờ đứng trên vai của các vị tiền nhân, không tính là gì cả. Mấy người cũng lười nói nhảm. Rất nhanh, nhiều bách đạo bền đứng lên. Người đúc thần mà cần trợ giúp gì thì có thể tìm chúng ta. Về sau này thì chúng ta cũng không giúp được. Vì sao có học phù lại để học viên tới đảng khâm liền tốt nghiệp? Bởi vì đến đảng khâm rồi thì kỳ thật không có gì có thể trợ giúp nữa. Mặt khác, người bây giờ chính thức tiến vào đằng không là nghiên cứu viên cao cấp. Rất có thể sau này người sẽ thu nhận học sinh. Nghiên cứu viên cao cấp, thu học viên không có hạn chế gì. Bất quá không nên nhận quá nhiều. Người thu học sinh thì học phủ sẽ cho người chút phụ cấp. Hồ Hiện Thánh dầu dĩ phản bác. Hắn mà còn cần phụ cấp à? Đùa gì chứ? Dầu nứt đố đổ phách, còn muốn người phụ cấp ấy hả? Người cho bà dừa hai táo, người nào thèm quan tâm? Tổ Vũ mỉm cười đơn giản đáp. Để xem đã, ta mới vừa tới cấp đằng không, chuyện ta cần làm rất nhiều, không có tinh lực cùng thời gian để thu nhận học viên. Sắp tới ta vẫn cần phải bế quan để nghiên cứu thêm. Làm phiền Nghiêu phụ trưởng giúp ta liên lạc với lão sư Bạch Phong của ta. Hy vọng ngài ấy có thể trở về.

Lão vương sống đến bây giờ không phải cũng chưa chết sao? Lão tử ngóng trông hắn chết rất nhiều năm rồi. Thần văn của hắn tuyệt đối có khả năng hình thành bí cảnh, còn là bí cảnh cao cấp. Bên cạnh, vương phó phủ trưởng cười khổ mắng. Lão già hỏa nhà người mà chết thì chỉ e có thể sẽ hình thành mấy cái bí tịch. Người làm sao mà chưa chết đi hử? Ta còn chưa có ăn đủ, chưa uống đủ đâu. Mấy ông lão nói rồng nói dài, Hồ Hiền Thành cũng rất trông mong. Ta mới tới Sơn Hải, ta chưa chết mà Nhật Nguyệt đều đã chết. Thời đại này thực lực mạnh cũng có ích gì à? Ông cũng là lão tử Khai Phùng. Lời này vừa nói ra mấy người cười mắng mỏ. Hồ Kỳ cũng buồn cười nói. Người ấy, thảm sống sợ chết, chạy trốn số một. Thân thể những năm qua đều không hề bị thương. Cấp bậc văn minh sư của người là Sơn Hải, thân thể chỉ sợ đã đến Nhật Nguyệt. Chớ có nói nhảm. Hồ Hiển Thánh không thừa nhận, thấy tất cả mọi người nhìn mình thì bất đắc dĩ nói. Thật không có mà, thân thể Sơn Hải cửu trọng thôi, còn chưa hợp nhất khiếu. Quá khó khăn, không lừa các người đâu. Mấy người bật cười. Đến lúc này Chu Thiên Đạo cũng vừa vặn mang theo Tổ Vũ vào cửa, trong mắt đã biến mất bì thường. Ông cười ha hà nói. Hồ lão sư, thế nào, luyện thành không? Sắp rồi. Hồ Kỳ nhìn ông một cái rất mau lại chuyển sang Tô Vũ, trên mặt nở nụ cười đồn hậu. Bà gọi hắn tiến lại gần đoạn bảo. Ta nghe nói người cũng là đúc bình sứ. Tô Vũ ta về xấu hổ. Không ạ, ta chẳng qua là hiểu một chút tri thức đúc bình. Ta từng theo học nội dung căn bản và triệu lập lão sư ở Đại Hạ Văn Minh học phủ, biết một chút về quá trình rèn đúc. Bất quá chưa bao giờ tự thử rèn đúc văn bình. Người nên thử một chút. Hồ Kỳ nói. Triệu lập ấy, thiện phú đúc bình rất mạnh. Năm đó hắn chỉ là có chút cậy mạnh hiếu thắng, nhất định cứ muốn sớm đúc ra địa giải văn bình mạnh nhất. Đúc văn bình thì cứ đúc văn bình đi, nhất định cứ phải dùng nhập chủ thần văn của mình vào trong đó, rồi đả thường căn bản. Bằng không hắn cũng nên tiến vào Sơn Hải, trở thành địa giải văn bình sư từ lâu rồi mới phải. Dứt lời bà không khỏi thở dài cảm khái. Phụ thần hắn cũng rất mạnh, chỉ là có chút đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể trở thành thiền giải đúc bình sứ. Thật tiếc nuối. Nói xong bà nhìn về phía Tổ Vũ nói, ta muốn đúc địa giải văn bình. Người có thể quan sát, địa giải văn bình này thì người hẳn là đã biết một chút. Tổ Vũ gật đầu. Đúc kim văn, 73 đạo kim văn phía trên là vì địa giải. Năm đó triệu lão sư đúc bình thật ra là có khả năng đúc văn bình 73 đạo kim văn, chỉ là ngày ấy có chút lòng tham, mong muốn đúc thiền giải văn bình, dẫn đến rèn đúc thất bại. Hồ Kỳ gật đầu. Thật sự là hắn có năng lực này, đúc địa bình thì hắn sẽ nắm chắc. Chúng ta năm đó cũng cảm thấy hắn làm được, sẽ có thể thành công, kết quả lại thất bại, cũng là điều vượt quá dự kiến của ta. Hắn yêu cầu quá cao. Tổ Vũ, vậy người biết văn bình đẳng cấp khác nhau thì rốt cuộc có khác biệt lớn thế nào không? Tổ Vũ nghe Hồ Kỳ hỏi thì liền vội đáp. Càng kiên cố thì càng hợp với bản thân, lại càng dễ phát huy đặc tính thần văn. Chưa đủ. Thấy bách đạo các không? Trước đó người thấy được uy lực của bách đạo các chưa? Nó ẩn chứa năng lượng, nhất kích đánh ra, nhật nguyệt đền tội. Đến giai đoạn này thì dù cho văn bình không có ai điều khiển thì cũng vô cùng cường đại. Đây mới là văn bình đỉnh phong. Cả đời này của ta cũng muốn đúc ra một thành văn bình như thế. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn mà thèm. Hồ Kỳ ho khan một tiếng, rất nhanh bà lại nói. Thiền hạ hôm nay, nếu muốn nói về đúc bình mạnh nhất thì đó chính là thiền đúc vương phủ địch cảnh. Sau đó, nghiêm ngặt mà tính thì có thể là triệu thiền bình. Có lẽ ông ta kém hỏa hầu chút ít, thế nhưng thực lực đúc bình của ông ấy cực mạnh là thật. Người tại Đại Hạ Phủ đã tiếp xúc triệu lập, thật ra đấy là một cơ hội rất tốt. Đáng tiếc. Bà nhìn về phía Tổ Vũ không khỏi tiếc hận. Kỳ thực người hết sức thích hợp với đúc bình. Thật đấy, không phải ta muốn người đi theo đúc bình đạo nên mới nói như vậy đâu, mà là người thật sự thích hợp ăn chén cơm này. Ý chí lực của người thẩm hậu, tỉnh khiết, nồng đậm, biển ý chí mạnh mẽ mà người hẳn là còn học được khuếch thần quyết do triệu lập tự sáng tạo. Khuếch thần truy của hắn kỳ thật cũng là thứ tốt để đúc bình. Hồ Kỳ nói xong hơi hơi dừng lại một chút, nhìn về phía những người khác.